Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 19. Sơ Hạ ăn cơm xong trở về ký túc xá, rửa mặt chải đầu xong liền lên giường ngủ. Tiếng ồn ào trong nhà bếp cách hai bức tường và một khoảng cách, chỉ nghe thấy tiếng cười nói vang lên thỉnh thoảng, cũng không quá ồn ào, nên Sơ Hạ rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Vì ban ngày mệt mỏi, giấc ngủ này của cô vẫn rất sâu. Không biết Lý Kiều bọn họ lúc nào hấp xong bánh bao, cũng không biết lúc nào họ trở về ký túc xá, càng không biết họ có nói xấu cô trước khi ngủ hay không. Tất nhiên, Sơ Hạ cũng không quan tâm lắm đến việc họ có nói xấu cô hay không. Hàng loạt hành động gần đây của cô khiến Lý Kiều bọn họ không vui, nếu họ không nói xấu cô sau lưng mới là lạ. Miệng mọc trên người họ, họ muốn nói gì thì nói. Chỉ cần không nói vào tai cô, vậy thì mọi chuyện đều ổn. Ngủ một giấc, Sơ Hạ vẫn dậy lúc trời còn tờ mờ sáng, khi những người khác vẫn còn ngủ say, cô nhẹ nhàng xuống giường, thu dọn rửa mặt xong, ra nhà bếp nấu cơm sáng ăn. Công tác tuyển sinh đã kết thúc, một gánh nặng nhỏ đè trên người cô coi như cũng được chút bỏ. Hôm nay ngoại trừ việc tổ chức lễ khai giảng, những việc khác đều là việc nhỏ, trên người không có áp lực gì, nên tâm lý thoải mái hơn mấy ngày trước rất nhiều. Mang theo tâm trạng thư thái, Sơ Hạ vẫn như trước. Ngồi cùng bàn ăn sáng với Lâm Tiêu Hàm, sau đó đeo cặp sách cùng cậu ấy đến trường. Giữa cô và Lâm Tiêu Hàm, lời nói có thể không cần nhiều, nhưng nhất định phải giữ khoảng cách gần gũi. Biết Lâm Tiêu Hàm rất nhạy cảm, nên Sơ Hạ cố gắng thể hiện không quá cố ý. Hai người đến trường, lập tức bắt đầu công việc nhỏ đầu tiên trong ngày quét dọn vệ sinh. Phân công nhau quét dọn lau chùi khắp trong ngoài trường học, sau đó tiếp tục làm việc nhỏ thứ hai vẽ báo tường. Trường học đóng cửa lâu như vậy, khó khăn lắm mới mở cửa trở lại, nghi thức khai giảng nhất định phải được tổ chức đầy đủ. Ngoài lễ khai giảng có tất cả cán bộ đại đội tham gia, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm cũng đã bàn bạc, sẽ vẽ một bức báo tường khai giảng trên bảng đen phía sau lớp học, chào mừng các em đến trường. Vì đã cân nhắc trước, hôm qua khi mua đồ, họ cũng mua một hộp phấn màu. Dùng phấn màu vẽ báo tường trên bảng đen phía sau lớp học sẽ trở nên tươi sáng hơn rất nhiều. Sơ Hạ cầm phấn màu trong tay, đứng trước bảng đen cùng Lâm Tiêu Hàm. Hai người đứng cạnh nhau nhìn bảng đen, mỗi người đóng góp ý kiến, bàn bạc xem bức báo tường này cụ thể sẽ vẽ như thế nào. Bàn bạc xong đại khái, Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ hỏi, cậu vẽ tranh và viết chữ thế nào? Sơ Hạ thật sự không có tế bào nghệ thuật nào. Cô sinh ra đã bình thường, trong tiểu thuyết cả đời cũng chưa từng tỏa sáng nửa điểm. Đồng Duệ cao quý đoan trang, thuần khiết kiêu ngạo là một nữ thần, Tô Vận xinh đẹp tao nhã, đầy tế bào nghệ thuật, ca hát nhảy múa đều giỏi, bụng đầy lãng mạn, một cái nhướn mày, một cái cau mày đều khác biệt với người khác. Còn cô, tất cả những gì cô giỏi đều là để phục vụ Hàn Đình, không có chút sức hút cá nhân nào. Cô giỏi nhất là nấu ăn làm việc nhà, âm thầm làm việc phục vụ người khác, những tính từ liên quan đến cô đều là chịu khó chịu khổ, không tranh không giành, âm thầm lặng lẽ. Người phụ nữ biết vun vén gia đình. Sơ Hạ lắc đầu với Lâm Tiêu Hàm. Vẽ tranh thì không biết, viết chữ thì bình thường. Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ một lúc, đột nhiên lại buông lời cay nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu thật sự là toàn thân trên dưới đều viết hai chữ bình thường. Hàn Đình mất Đồng Duệ rồi lại đến Tô Vận, nên chẳng trách cậu ấy không nhìn thấy cậu. Biết ngay cậu ta chó mọc sừng trâu, nói năng chua ngoa. Sơ Hạ mím môi trừng mắt nhìn cậu ta, thầm nghĩ trong lòng đợi tôi thoát khỏi sự ràng buộc của cốt truyện tiểu thuyết, tìm thấy chính mình hoàn chỉnh, nhất định sẽ khiến cậu ngậm miệng lại. Thấy Sơ Hạ trừng mắt nhìn mình, Lâm Tiêu Hàm lại nói. Trừng tôi làm gì, có Benzi thì đi trừng Hàn Đình ấy. Sơ Hạ trừng mắt nhìn cậu ta cãi lại, cậu ấy cũng đâu có nói tôi bình thường cay nghiệt như cậu, tôi trừng mắt nhìn cậu ấy làm gì. Lâm Tiêu Hàm cười khẩy. Nhận lấy phấn từ tay Sơ Hạ bắt đầu vẽ báo tường, miệng vẫn tiếp tục nói. Nếu cậu ấy không cảm thấy cậu bình thường, sao mười mấy năm không nhìn thấy tấm lòng và sự hy sinh của cậu? Nếu một ngày nào đó cậu trở nên không bình thường, cậu ấy sẽ lập tức nhận ra, rõ ràng hơn ai hết cậu đã hy sinh bao nhiêu cho cậu ấy, thích cậu ấy bao nhiêu năm. Cậu ấy còn sẽ hối hận không kịp, mắng mình thật sự là mù mắt, hóa ra sau bao nhiêu vòng vo. Người cậu ấy yêu nhất thật ra vẫn luôn ở bên cạnh, mà cậu ấy lại không hề nhìn thấy. Nói đến đây, cậu ta đột nhiên quay đầu nhìn Sơ Hạ. Cậu sẽ không phải đang lên kế hoạch cho chuyện này đấy chứ? Trước tiên là vô cớ xa lánh cậu ấy, để cậu ấy biết mất đi cậu sẽ tổn thất những gì. Sau đó nghĩ cách khiến bản thân trở nên ưu tú để làm cậu ấy kinh ngạc, để cậu ấy hiểu ra vẫn là cậu tốt nhất, rồi quay trở về bên cậu. Nghe Lâm Tiêu Hàm nói vậy, Sơ Hạ nổi da gà khắp người. Trong tiểu thuyết, việc âm thầm chờ đợi Hàn Đình gần nửa đời người, đợi đến khi cậu ấy nếm trải đủ cay đắng rồi mới quay đầu nhìn thấy tấm lòng và sự tốt đẹp của cô, đã khiến cô khó chấp nhận rồi. Còn kiểu mà Lâm Tiêu Hàm vừa nói, cô phải vất vả lắm mới khiến Hàn Đình quay đầu nhìn thấy tấm lòng và sự tốt đẹp của cô, càng khiến cô khó chấp nhận hơn. Cô lập tức phản bác Lâm Tiêu Hàm, tôi mới không rảnh rỗi như vậy, vì một người đàn ông mà chơi những trò tâm cơ thủ đoạn này. Cho dù sau này cậu ấy thật sự hiểu được tấm lòng và sự hy sinh của tôi cũng sẽ không cần cậu ấy. Lâm Tiêu Hàm nhìn vào mắt Sơ Hạ, dường như đang phân biệt xem cô nói thật hay giả. Một lúc sau, cậu ta đột nhiên cười, quay đầu lại tiếp tục vẽ báo tưởng nói. Không phải thì tốt nhất, có một số thứ là bẩm sinh, dù có cố gắng thế nào sau này cũng không thay đổi được, ví dụ như từ bình thường trở nên kinh diễm. Cho dù một ngày nào đó Hàn Đình thật sự quay đầu nhìn thấy tấm lòng của cậu, cũng chỉ là bất đắc dĩ lựa chọn cậu thôi. Mặc dù đây là sự thật đã xảy ra trong tiểu thuyết, nhưng nghe xong Sơ Hạ vẫn không nhịn được tức giận. Cô nhìn bóng lưng Lâm Tiêu Hàm, theo bản năng siết chặt viên phấn trong tay đến gãy. Tất nhiên phấn rất quý giá, cô lập tức tỉnh táo lại, không siết nữa. Sơ Hạ hít sâu một hơi, trực tiếp ngồi lên bàn cuối cùng, nhìn Lâm Tiêu Hàm nói. Vậy thì chúng ta cứ chờ xem, sẽ có một ngày, tôi sẽ tỏa sáng ánh hào quang của riêng mình. Hôm nay tôi nói rõ ở đây, cả đời này, tôi sẽ không làm vai phụ cho bất kỳ ai nữa, cũng không có ai có thể ngăn cản tôi tỏa sáng. Nghe vậy, tay Lâm Tiêu Hàm đang cầm phấn trên bảng đen dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau, cậu ta quay đầu nhìn Sơ Hạ, thấy cô ngồi trên bàn học, ánh mắt kiên định và trong suốt. Ánh nắng ban mai chiếu vào từ cửa sổ, khiến ánh mắt cô sáng ngời, gương mặt nghiêng tỏa sáng. Cậu ta chợt cảm thấy, ánh sáng này dường như là do chính cô phát ra. Lâm Tiêu Hàm đang ngẩn người, đột nhiên nghe thấy có người gọi ngoài cửa lớp. Đồng chí Tiểu Lâm, đồng chí Tiểu Hạ, Lâm Tiêu Hàm hoàn hồn, cùng Sơ Hạ quay đầu nhìn ra ngoài, thấy Lương Hữu Điền đến. Sơ Hạ vội vàng nhảy xuống khỏi bàn, cùng Lâm Tiêu Hàm ra đón. Ra khỏi lớp học chào hỏi Lương Hữu Điền, Lương Hữu Điền thò đầu nhìn vào trong lớp, cười hỏi. Đang vẽ báo tường à? Lâm Tiêu Hàm đáp. Vâng, chúng tôi định vẽ một bức báo tường khai giảng, chào mừng các em nhập học. Lương Hữu Điền rất hài lòng với mọi thứ trước mắt, đương nhiên càng hài lòng với Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm hơn. Trước đây trường học hoang vắng đến mức không ai vào được, cỏ mọc cao hơn người, bây giờ trong ngoài đều sạch sẽ sáng sủa, thêm bức báo tường nữa. Quả thực rất ra dáng. Ông cười khen Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm giỏi giang một hồi lâu. Trong số mười mấy thanh niên trí thức đến đại đội của họ, khiến họ yên tâm và hài lòng nhất chính là hai đứa trẻ Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm này. Họ không sợ khổ, không kêu than, siêng năng, việc gì cũng có thể làm đâu ra đấy. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm cùng nhau khiêm tốn nghe Lương Hữu Điền khen ngợi. Sau đó Lâm Tiêu Hàm lại hỏi, đội trưởng Lương, ông có việc gì muốn dặn dò chúng tôi làm ạ? Lương Hữu Điền vỗ đầu. Ôi chao, xem tôi vui quá, suýt chút nữa quên mất việc chính. Mà việc chính đương nhiên là chuyện lễ khai giảng. Ông nói với Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm, chúng ta cũng không câu nệ, họp lớn họp nhỏ gộp chung một buổi. Chiều nay tập trung tất cả xã viên trong thôn ra sân phơi lúa, tiết kiệm thời gian, vừa là lễ khai giảng vừa là đại hội xã viên. Việc bố trí cũng không cần cầu kỳ. Chỉ cần mang ba cái bàn học ra ngoài, ghép lại thành chu si tai, rồi lấy tấm vải đỏ trong văn phòng ra trải lên, đặt thêm cái micro, vậy là xong. Thế này quả thực rất đơn giản. Sân phơi lúa của đại đội nằm ngay ngoài cổng trường, là một bãi đất bằng phẳng rất rộng. Bình thường mùa thu phơi lúa, đập lúa sẽ ở đây, chiếu bóng phim của xã, hoặc đoàn văn công đến biểu diễn văn nghệ, cũng đều ở trên sân phơi lúa này. Sau này sẽ thêm một công dụng nữa làm sân chơi cho trường học. Nói xong việc bố trí địa điểm, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm gật đầu. Lương Hữu Điền lại cười nói với hai người, đồng chí Tiểu Lâm và đồng chí Tiểu Hạ, hai đồng chí cũng chuẩn bị sẵn sàng nhé. đến lúc đó cũng lên phát biểu vài câu, sau này các em học sinh ở trường học sẽ giao cho hai đồng chí. Trong trường học tổng cộng chỉ có hai giáo viên là họ. Vì tổ chức lễ khai giảng, đương nhiên họ phải phát biểu. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm không nói lời từ chối, rộng rãi nhận lời. Vâng, đội trưởng Lương, Lương Hữu Điền đã dặn dò xong việc cần dặn dò, cũng định rời đi. Ông vẫn cười nói, chỉ có vậy thôi, không còn việc gì nữa, tôi không làm phiền hai đồng chí nữa. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm tiễn ông ra cổng, nhìn ông đi rồi mới cùng nhau quay trở lại. Hai người trở về lớp học tiếp tục vẽ báo tường. Lâm Tiêu Hàm vẽ đường nét hoa văn, vẽ xong đưa phấn cho Sơ Hạ, bảo cô. Cậu tô màu đi, Sơ Hạ nhận lấy phấn tô màu theo yêu cầu của cậu ta. Chỗ nào quá cao với không tới, thì lấy ghế đầu ra đứng lên. Lâm Tiêu Hàm vừa vẽ vừa nói với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phấn màu chỉ có một hộp, tiết kiệm một chút, đừng tô quá đậm quá dày, lãng phí phấn, tô nhẹ một lớp là được rồi. Sơ Hạ vừa tô vừa đáp lời cậu ta. Biết rồi, Lâm Tiêu Hàm lại nói. Tô theo một hướng, đừng tô lung tung, không đẹp mắt. Sơ Hạ vẫn vừa tô vừa đáp. Biết rồi, hai người cứ như vậy đứng trước bảng đen, cùng nhau giơ tay vẽ báo tường. Lâm Tiêu Hàm đứng dưới đất, Sơ Hạ đứng trên ghế đầu. Phấn vẽ ra những màu sắc khác nhau trên bảng đen, trên tấm bảng đen vốn không có sức sống, chẳng mấy chốc đã xuất hiện bầu trời xanh, mây trắng bồng bềnh, lan tỏa ra sức sống và hy vọng vô hạn. Cách chương.